Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, Mộng Ảo Chi Cảnh, 1, chương 1700, Mộng Ảo Chi Cảnh, 1, Trọng Quỳ quay đầu xem này thiếu niên tuấn tú mặt mày. Hắn ánh mắt kiên định, thiếu niên thân hình tuy rằng không tính là cao lớn rắn giỏi, nhưng dũng cảm che ở trước mặt nàng. Trọng Quỳ nhớ tới phía trước nàng trở về lúc, Cơ Huyền Thương nghe được tin tức đều không có chạy tới thấy nàng. Đó là bởi vì hắn thân thể quả thật không tốt, 19 trong năm, vì tìm nàng, hắn đàn tẫn kiệt lo, háo vô số tâm huyết. Đi thôi, Trọng Quỳ lôi kéo Cơ Huyền Thương, từ phía sau lui ra ngoài, vô số hộ vệ theo đuôi ở bên bảo hộ, tất cả đều cút. Cơ Huyền Thương một tiếng hừ lạnh. Hộ vệ nhóm bình thường e ngại hắn, giờ phút này ở nổi nóng, càng thêm không dám cãi kháng, ào ào lui xuống. Trọng Quỳ nhìn về phía hắn, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, sau đó một tia huyết theo khóe miệng hắn tràn ra đến. Ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ bắt lấy cánh tay hắn, Cơ Huyền Thương tưởng há mồm nói chuyện, nhưng là nhất mở miệng, một ngụm lớn huyết liền qua, một tiếng phun tới. Người tới, Trọng Quỳ vừa định gọi người, lại bị hắn lập tức ngăn trở. Không cần gọi người đến, vì sao? Trọng Quỳ nhớ tới về hắn thân thể đồn đãi. Người có phải không phải luôn luôn đều như vậy? Không thể để cho bọn họ biết ta như vậy. Cơ Huyền Thương tựa vào nàng trên bờ vai, thấp giọng nói, nếu bọn họ nhìn đến ta ngã xuống đi, sẽ không nhân có thể che chở ngươi, ta không cần thiết có người che chở ta. Ngươi đem thương dưỡng hảo là đủ rồi. Không, Cơ Huyền Thương lắc đầu. Ở trong này, chỉ có ta có thể che chở ngươi, chúng ta đi thôi, Trọng Quỳ bỗng nhiên nói. Đây là nàng suy nghĩ thật lâu vấn đề. Cơ Huyền Thương quay đầu, nghiêm cẩn xem nàng, ngươi nói cái gì, ta nghĩ qua, rất nhiều này nọ không là ta thật sự muốn theo đuổi. Giữa chúng ta cũng mất đi rồi nhiều lắm, ta không muốn chờ đi xuống. Phù Tô cùng Bình Yên đều trưởng thành rồi. Ta tin tưởng này 19 trong năm, người nhất định có của ngươi tính toán, đem bọn họ bồi dưỡng thành không đồng dạng như vậy nhân. Tần Quốc có thể giao cho bọn hắn sao? Trọng Quỳ một hơi nói ra trong lòng ý tưởng, sau đó xem hắn, Cơ Huyền Thương chậm rãi nâng tay, vuốt ve mặt nàng, thật vậy chăng? Thật sự, Trọng Quỳ chắc chắn nói, hiện tại ngươi thân thể không tốt. Chúng ta liền tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng, đem thân thể của ngươi dưỡng hảo, khác hết thảy lại chậm rãi tính toán. Cơ Huyền Thương mỉm cười xem nàng. Nàng nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt có lóe ra quang mang, giống tinh tinh giống nhau, làm cho hắn nhìn xem thật mê muội. Chúng ta có thể đi phía nam, ngươi biết không, phía nam rất xinh đẹp, có chút địa phương bốn mùa như xuân, cho dù là mùa đông, cũng sẽ không có như vậy băng thiên tuyết địa thế giới. Kia thích hợp nhất tu dưỡng, ngươi làm sao mà biết? Cơ Huyền Thương cười hỏi, ta đi quá nha, Trọng Quỳ nói. Ở ta đến cái thế giới kia bên trong, phía nam rất xinh đẹp hảo. Chúng ta phải đi phía nam ơ siêu, Cơ Huyền Thương gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi cần bao lâu thời gian chuẩn bị? Trọng Quỳ hỏi, ngươi thân thể không tốt. Hiện tại bước đi đi, một tháng, Cơ Huyền Thương nói. Cho ta một tháng thời gian, chúng ta nhất định đi phía Nam Ơ Siêu, một tháng sau. Trọng Quỳ thủ lơ đãng khoát lên hắn mạch đập thượng, ẩn ẩn nhíu mày, có thể mau một chút sao? Yên tâm, tình huống như vậy đã liên tục đã nhiều năm, Cơ Huyền Thương cúi đầu hôn một chút gương mặt nàng. Không quan tâm này một tháng, vậy một tháng. Ta hiện tại giúp ngươi chữa thương, Thẩm Chưa Ngưng đỡ tay hắn đi về phía trước. Về Linh Vương là chuyện này trách ta, không có quan hệ gì với ngươi, hẳn là bị bọn họ thảo phạt nhân là ta. Hết chương.